Chương 2526 tối cường thăng cấp hệ thống. Phát động nhiệm vụ. Đồng thần, vô cực tông thiên tài số 1 thần cấp thiên phú, thần cấp huyết thống, hơn nữa, từ nhỏ đã bị vô cực tông chủ bí mật bồi dưỡng, mãi đến tận năm nay mới xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong, có thể nói, Triệu Quốc bên trong không có mấy người thiên phú có thể với hắn so với, là lần này thiên tông yến đoạt quan đứng đầu ứng cử viên, hay đồng thần. Long Phi chưa từng nghe qua, hắn cũng không có để ở trong lòng, mà là lẩm bẩm nói. Để tất cả đều thất bại. Vừa nãy bốn tên vô cực tông đệ tử tu vị là không tầm thường, tất cả đều đạt đến kim đan cảnh thời đỉnh cao, nhưng là liền tu vi như thế liền có thể làm cho Huyền Nguyệt tông toàn bộ bại. Này Huyền Nguyệt tông lần này thiên tông yến còn có thể có cái gì làm? Một gã khác thị vệ nói tiếp, cũng không phải toàn bộ thất bại, tại bọn họ đến trước Huyền Nguyệt tông đi ra ngoài một đám người, nhìn dáng dấp bọn họ mới là Huyền Nguyệt tông tinh anh. Long Phi nói, đi ra ngoài. Là ai? Thị vệ nói, năm, sáu cái, tên ta không quá nhớ tới, có một cái người gầy, còn có một cái bền chắc cùng trâu như thế to con, còn có cũng hai người nữ đệ tử. Long Phi lập tức nghĩ đến khỉ ốm cùng to con, nói, ngay bọn họ đi nơi nào? Thị vệ nói, ngay cái này chúng ta liền không biết, chúng ta chỉ là một cái trong cửa, nào dám đi hỏi những này à? Huyền Nguyệt Tông bị phong là quốc tông, hai người bọn họ tiểu thị vệ gan to hơn nữa cũng không dám hỏi những thứ này. Một người thị vệ khác nghĩ đến điều gì ma, nói, để ta nghe một người trong đó người nói một câu cái gì Lăng Thiên Các, ghệ Lăng Thiên Các. Đó là cái gì địa phương? Long Phi đối với thần đô hết thảy đều không quá rõ ràng, hai cái thị vệ sững sờ, nói, Lăng Thiên Các cũng không biết. Ta biết. Ao, Long Phi phía sau truyền đến một thanh âm, Đường Nhân Kiệt có chút thở hồng hộc đi tới. Nói, ê lão đại, ngươi đi thật là nhanh nhà. Long Phi nhìn Đường Nhân Kiệt, có chút khiếp sợ, nói, ê ngươi không phải nói mũi của ngươi phạm vi cảm ứng chỉ có 10 km sao? Đường Nhân Kiệt cười hì hì, nói, ê đó là đang bình thường tình huống dưới 10 km phạm vi. Lập tức Đường Nhân Kiệt nhẹ giọng lại nói, người ta mở lớn chiêu liền không ngừng 10 km, khà khà, đang khi nói chuyện, hắn mũi giật giật, Long Phi hiện tại có thể rất xác định, cái tên này nhất định là thuộc giống chó. Ê lão đại, hiện tại ta tìm tới ngươi, ngươi nói chuyện giữ lời à, từ hôm nay sau này ngươi hãy cùng ta hỗn. Ạch, không đúng, là ta theo ngươi hỗn, ngươi gọi lão đại ta. Không đúng, là ta gọi lão đại ngươi, ta quá kích động, đều sắp không nói được lời nói, ha ha ha, Đường Nhân Kiệt một mặt kích động, đối với hắn mà nói Long Phi là hắn ân nhân cứu mạng, ở chính là, có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra giải độc đa người khẳng định không đơn giản. Còn có một cái càng vì là nguyên nhân trọng yếu, hắn cảm giác theo Long Phi là sứ mạng của hắn, lại như là một loại phi thường đặc thù sức mạnh ở điều khiển hắn như thế, cái cảm giác này hắn cũng nói không rõ tại sao thật. Giống như đây là tính mạng của hắn, Long Phi không cưỡng được, đi xuống bậc thang, nói, để trước tiên nói một chút về Lăng Thiên Các là cái gì hình dáng địa phương đi. Đường Nhân Kiệt một mặt hưng phấn, nói, ở Lăng Thiên Các thông tục một điểm nói chính là, thiên tài xếp hạng các. Lăng Thiên Các bên trong ghi chép toàn bộ đại lục thiên tài xếp hạng. Ví dụ như đồng thần xếp hạng thứ 6. Trong lòng của ta nữ thần Triệu Quốc đệ nhất Mỹ nữ Dịch Hữu Dung xếp hạng đệ tứ. Lão đại, ngươi như thế phong cách ngươi xếp hạng nhất định rất cao chứ. Long Phi sửng sốt một chút, Ê Minh Phượng thân thể lại bài không tiến vào ba vị trí đầu. Mặt trước cái kia ba cái là ai? Đường Nhân Kiệt lắc đầu một cái, nói, về cái này không có ai biết. Bởi vì ba người đứng đầu thiên tài đều lựa chọn ẩn giấu thân phận của chính mình, thế nhưng có thể khẳng định, ba tên này nhất định là yêu nghiệt. Ngươi suy nghĩ một chút liền đồng thần loại này thần cấp thiên phú, thần cấp huyết thống thiên tài siêu cấp cũng chỉ có thể thứ 6, mặt trước cái kia ba cái là yêu nghiệt đến cái gì trình độ. Đường Nhân Kiệt nói, ê lão đại, ngươi vẫn không có nói cho ta ngươi gọi cái gì tên đây. Long Phi nói, ê Long Phi. Đường Nhân Kiệt nghĩ đến một mảnh khắc. Theo sau lại muốn chốc lát, cuối cùng vẫn là nghĩ đến chốc lát, nói, ê Lăng Thiên Các bên trong không có tên của ngươi. Âm thanh rất lớn, trên đường không ít người dừng lại nhìn Long Phi, không ít người bắt đầu cười lớn, ê ha ha ha, bầu không khí có chút lúng túng, Long Phi cái trán mang theo đen tuyến, Đường Nhân Kiệt nói, ê không lý do à, ngay cả ta đều có xếp hạng, ngươi sao vậy sẽ không có đây? Long Phi tò mò hỏi, ở ngươi xếp hạng thứ mấy? Đường Nhân Kiệt gãi đầu một cái, cười cười nói, ngày 10.086 tên. Long Phi ánh mắt chìm xuống, nhìn hắn, vẫn nhìn hắn, nhưng mà Đường Nhân Kiệt một mặt đắc ý, căn bản không có cảm thấy bị Long Phi nhìn chằm chằm có bất kỳ không khỏe, ngược lại là một mặt đắc ý, nói, ê lão đại, ta xếp hạng rất trâu bò chứ. Trâu bò. Ti thường trâu bò. Da mặt của ngươi càng thêm trâu bò. Long Phi cảm giác Đường Nhân Kiệt da mặt so với Tường Thành còn dày hơn. Cái tên này hoàn toàn không biết cái gì kêu mặt. Đường Nhân Kiệt đắc ý cười nói. Ê lão đại, ngươi cũng đừng nản chí. Lăng Thiên Các một tháng quét mới một lần bản danh sách. Chờ lần này Thiên Tông Yến quá ngươi cũng sẽ lên bảng. Long Phi nghĩ đến mình không có ở Huyền Nguyệt Tông dự thi trong danh sách, không khỏi hỏi, "Ê tham gia không được Thiên Tông Yến cũng có thể lên bảng?" Đường Nhân Kiệt nói, "Ê đương nhiên có thể, ngoại trừ Thiên Tông Yến, còn có một chỗ Tông Yến đây." Tông Yến lại là cái gì? Long Phi nghe đều chưa từng nghe tới, Đường Nhân Kiệt nói, "Ê nói đơn giản điểm, chính là lòng đất đen quyền, chính là chuyên môn vì là những kia không có tư cách kêu thảm thiết Thiên Tông Yến người chuẩn bị, bất quá. Năm nay thật giống có chút không giống, ta nghe nói Tông Yến mạnh nhất một tên có thể được một tấm mời thiếp, chính là lấy cá nhân thân phận tiến vào Thiên Tông Yến, đây chính là rất trâu bò. Thiên Tông Yến chuyên môn là một chút thế lực lớn, đại tông môn, thậm chí là các đại đế quốc chuẩn bị, toàn bộ đại lục thiên tài giao lưu đồng dạng, cũng có một chút không có gia nhập môn phái thế lực, dường như tán tu thiên tài, có người chuyên môn vì là bọn họ tổ chức một hồi thịnh yến, chính là Tông Yến liền đơn giản bạo lực không có những khác đẹp đẽ. Chính là một cái địa hạ lôi đài, từng cái đánh tới đi, đồng dạng. Tông Yến thượng xếp hạng cũng sẽ tiến vào Lăng Thiên Các, thậm chí có chút Tông Yến bên trong cường giả xếp hạng so với Thiên Tông Yến thượng thiên tài xếp hạng còn cao hơn thì có đồn đại Lăng Thiên Các ba người đứng đầu thiên tài ở trong thì có một vị đến từ Tông Yến. Lúc này Đường Nhân Kiệt hưng phấn nói, kệ lão đại, ngươi không phải là không có xếp hạng sao? Chúng ta đi đánh một trận, chỉ cần thắng cuộc kế tiếp sẽ có xếp hạng, đến thời điểm ngươi cũng là Lăng Thiên Các thiên tài. Tuy rằng không đuổi kịp ta, thế nhưng ít nhất lên bảng à. Long Phi trừng hai mắt một cái, đối với cái gì lòng đất đen quyền, Tông Yến cái gì Long Phi không có hứng thú, hắn hiện tại đã nghĩ tìm tới Dịch Hữu Dung, mặt khác hắn cũng phải thu được tham gia Thiên Tông Yến tư cách, nhưng là ngay vào lúc này hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi nhất thời có gan dự cảm bất tường, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động nhiệm vụ.